Đại lão mãn cấp xuyên về rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ven đường, những tán liễu lay động theo gió, mềm mại như dáng thiếu nữ đang nhảy múa. Tô Vân mặc váy đỏ hai dây bên trong, khoác thêm chiếc áo gió dài bên ngoài. Lúc này, cô cầm điện thoại trong tay, tay còn lại khẽ đong đưa sau lưng, trông ung dung mà hờ hững. Cá heo biển tiên sinh, ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô bình thản vang lên, từ loa điện thoại vọng lại. Dựa vào mối quan hệ giữa tôi và anh, nếu chỉ là bạn bè thì tôi hoan nghênh. Còn nếu muốn mập mờ thì từ giờ đừng gặp nhau nữa. Giọng cô nhẹ nhàng, êm tai, mang theo vẻ lười biếng mà lại khiến người ta không thể rời tai, cứ như tiếng thì thầm của người tình bên gối. Cá heo biển tiên sinh, nhìn cô qua cửa sổ xe, ánh mắt hai người giao nhau, cách một lớp kính phản quang, vậy mà vẫn như xuyên thẳng vào tận đáy lòng nhau. Hơi thở anh ta khựng lại. Anh ta chợt nhận ra, ánh mắt cô gái từng lấp lánh ánh sao khi nhìn anh ta trước đây. Giờ đã biến mất, còn chưa kịp nghĩ xem nên níu kéo hay giải thích thế nào, thì cô đã tự mình cắt đứt mọi liên hệ, dứt khoát như chưa từng bắt đầu. Tô Vân cúp máy, chẳng buồn quan tâm xe bảo mẫu đậu đó làm gì. Cô ngoảnh lại, vẫy tay với ba cái, đuôi to, phía sau, đi thôi, mấy người lớn tuổi rồi, phải vận động chút cho dẻo gân cốt. Đi xe đạp công cộng, Thẩm Yến không phản đối, ngoan ngoãn đến lạ. Anh nghe lời đến mức, đối với việc đạp xe ngoài phố cũng không tỏ ra khó chịu gì. Nhìn là biết, anh hẳn đã từng đi xe đạp trước đây, vì tư thế đạp xe chuẩn chỉnh, gọn gàng, như một bài tập rèn luyện nghiêm túc. Chỉ tội cho đường phái, vừa đạp vừa than thở, với cái dáng ngồi cứng nhắc, chật vật níu tay lái. Anh ta như đang tuyệt vọng đánh đổi chút tôn nghiêm cuối cùng của một vệ sĩ kiêm trợ lý. Thịnh Dĩnh sợ Tô Vân nghi ngờ mình chơi xấu, liền chớp mắt mấy cái, làm ra vẻ vô tội, ngoảnh sang hỏi cô. Là đạp như thế này đúng không? Cậu ta bắt chước tư thế của Thẩm Yến, người hơi cúi về phía trước, đôi chân dài luống cuống tìm điểm tựa dưới mặt đất. Cậu ta thử đạp một vòng, nhưng vừa nhấc một chân lên thì mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã lăn ra đường. Liên tiếp té ba lần, Thịnh Dĩnh ôm cánh tay bị chảy đỏ, khóe mắt cũng ửng hồng. Ấm ức kêu, tôi học hoài không được, làm sao bây giờ? Tô Vân xoa nhẹ mái tóc cậu ta, giọng dỗ dành như với con nít. Thôi được rồi, để tôi chờ cậu, cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Khóe môi Thịnh Dĩnh khẽ cong lên, trong mắt ánh lên tia dịu dàng, cảm kích như thể thế giới này chỉ có mỗi cô để dựa dẫm. Động tác vuốt tóc của Tô Vân khựng lại, chỉ biết bất lực thở dài. Nếu không có cô, cậu ta tám phần là, phóng một phát là đến nơi, cần gì học với chả hành xe đạp làm gì. Nhưng con cún nhỏ dở trò, giả vờ vụng về để được cưng chiều, đáng yêu thế này, ai mà nỡ từ chối chứ. Đi nào, Thịnh Dĩnh duỗi đôi chân dài ra, rồi thản nhiên ngồi hẳn vào cái giỏ nhỏ phía trước xe đạp. Đường phái thấy động tác này, không nhịn được liếc nhìn cái giỏ. Nếu anh ta nhớ không lầm thì trên đó rõ ràng ghi. Chỉ chịu tải 5 kg, đối phương cao thế kia, dù nhìn có vẻ mảnh mai, cũng đâu đến mức lọt vừa giỏ xe đạp công trước đầu xe chứ. Trong lòng thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ đến gương mặt Thẩm Yến đang đen như sắp có bão, anh ta cũng chẳng dám nhiều lời. Thẩm Tổng mà nổi giận thì khó coi lắm, nhưng nghĩ lại thấy. Thật ra cũng hơi vui vui, phía sau họ luôn có ánh đèn xe chiếu theo, đường phái ngoảnh lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là chiếc xe bảo mẫu quen thuộc, lẳng lặng bám theo phía sau, soi sáng đường đi cho cả nhóm. Anh ta chẳng thấy cảm động gì cả, giúp ông chủ dẹp hết chướng ngại vật vốn dĩ là công việc của một trợ lý tốt mà. Khi mấy người đến nơi, Tô Vân quay sang nhìn, cá heo biển tiên sinh, người đang bịt khẩu trang, đeo kính râm, trùm kín từ đầu tới chân. Cô hơi nhướng mày, lời tôi nói lúc nãy chưa đủ rõ ràng sao? Ảnh đế cúi đầu, khẽ ho, vào trong rồi nói, đến khi ngồi vào phòng riêng, anh ta mới gỡ hết lớp ngụy trang. Tô Vân thoáng sững người, quý trang ân tiên sinh, là tôi, đường phái cũng khá bất ngờ, trong lòng thầm giơ ngón cái với Tô Vân, lợi hại thật đấy. Theo những gì anh ta moi được, cô gái này cùng lúc trêu chọc 4 người đàn ông, Thẩm Phỉ, Thẩm Yến, Thịnh Dĩnh, rồi cả Kỳ Nghiêu. Ngay cả ảnh đế cũng bị cô thu phục. Hơn nữa mỗi người đều ngoan ngoãn bám theo đằng sau, chờ được cưng chiều. nhìn cả đám người này ngồi chung một chỗ, ánh mắt ngấm ngầm như sắp có gió tanh mưa máu, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ấy vậy mà đối diện với Tô Vân, ai nấy lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến đáng sợ. Những món đặc trưng này cứ mang lên mỗi thứ một phần, món này. Rồi món này nữa, thêm một phần đu đủ trưng yến xào. Người phục vụ hỏi thêm, xin hỏi quý ngài có muốn dùng trà không ạ? Ánh mắt Thẩm Yến ngay lập tức khóa chặt Tô Vân. Em uống trà không? Uống. Trước tiên, Thẩm Yến cho người mang trà cụ và lá trà lên, rồi đích thân ngồi xuống bàn dài, động tác thành thạo bắt đầu pha trà nghệ thuật. Thử xem, anh mở miệng phá vỡ bầu không khí im ắng. Ba người đàn ông đều định tranh thủ ngồi gần Tô Vân, nhưng không ai mặt dày được như Thịnh Dĩnh, thế là cậu ta nhanh chân chiếm chỗ trước. Trong khi bọn họ ngầm đấu đá, Tô Vân tuy có để ý nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Với cô, bản thân mình chẳng nợ ai điều gì, ngoại trừ Thẩm Yến, người duy nhất được cô giữ cho chút sắc mặt tốt vì anh ta đúng là thiên chi kiêu tử, còn lại, cô đều rõ ràng dứt khoát, chẳng hề dây dưa. Còn Thịnh Dĩnh, cậu ta chỉ như một nhóc con ngây thơ dễ thương, chẳng hề tính là yêu đương gì. Ăn uống xong xuôi, Tô Vân dắt Thịnh Dĩnh về cùng mình, để lại Ảnh Đế và Thẩm Yến giằng co bằng ánh mắt tóe lửa rồi ai nấy tự lên xe rời đi. Còn Thẩm Phỉ thì đứng tê cóng ngoài gió lạnh suốt 2 tiếng, ngơ ngác nhìn họ tạm biệt nhau. Thế này khác gì anh ta bị coi như bãi đỗ xe di động, tự nguyện hiến tặng tình yêu chứ. Tô Vân vừa định đi, điện thoại chợt reo lên. Đồ tể Phật hể, Tiểu Điềm Điềm đáng yêu bé nhỏ, em đối xử với anh thế, lương tâm không đau sao? Tô, không đau. Thịnh Dĩnh duỗi đôi chân dài, ngồi ngay ngắn lên xe đạp công, thành khẩn mời cô. Lên đi, để tôi chở cô. Tô Vân gật đầu, bắt chước dáng ngồi của cậu ta, leo lên ngồi vào giỏ xe đạp phía trước. Về đến nhà, cô như thường lệ phải tắm nước nóng thật thơm tho mới thấy dễ chịu. Tắm xong, thay đồ ở nhà rồi, Tô Vân ra ban công ngồi, móc điện thoại ra định xử lý cái tài khoản Weibo giả học bá của mình. Ai dè vừa mở điện thoại, Weibo của cô đã loạn hết cả lên. Chỉ là đi đạp xe công cộng thôi mà, thế mà cũng có thể leo lên hot search. Tô Vân hơi nghi hoặc, ra là hot search giờ dễ lên như thế à? Bài đăng đang hot nhất là 2 tấm hình động. Tấm đầu tiên chụp cô với Thịnh Dĩnh, cả hai mặc áo gió tông xuyệt tông, trên mặt là nụ cười thoải mái, chỉ nhìn bức ảnh thôi cũng thấy đúng kiểu. Trai xinh gái đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác couple đúng là không tệ. Tấm thứ hai là Thịnh Dĩnh hơi cúi đầu, giờ cánh tay bị chảy ra như kiểu mè nheo xin dỗ dành. Hội mê nhan sắc lẫn friendship couple như phát cuồng. Hai người có gương mặt thần tiên thế kia, độ mọt sặc đường thế kia, ai mà chịu nổi. Mới có nửa tiếng đồng hồ thôi mà, ai mua search cho cô vậy trời. Mọi thứ phát triển nhanh ngoài dự đoán, mà bài cô từng trả lời bình luận dưới Weibo học bá trước đây cũng bị dân mạng đào lại, rồi nổ tung lần nữa. Dreamer, chị gái ăn bột giặt, trước đó đã biến mất, bị hàng loạt chủ đề mới đè bẹp. Tô Vân mở livestream, bắt đầu nghiêm túc giải đề. Tốc độ của cô rất nhanh, lúc mọi người còn chưa kịp định thần, cô đã soạt soạt soạt, làm xong một câu hỏi. Ban đầu mọi người còn chỉ tập trung ngắm nhan sắc, nhưng sau khi phát hiện cô thật sự giỏi giải đề, bình luận liền bùng nổ. Chị gái đỉnh quá à, thiếu móc khóa chân hong. Mềm mềm dễ thương kiểu này tôi miêu miêu miêu luôn. Ủa chị ơi, chị là thần tiên hả? Tôi còn chưa kịp đọc xong chị đã phang ra đáp án rồi. Ủa tưởng chị chỉ là đại tỷ giả học bá thôi mà. Sao tốc độ làm bài kiểu hách não vậy trời? Cách giải cũng đỉnh ghê. Nhìn phát biết hướng làm, khỏi cần vắt não luôn á trời. Bình luận cứ thế thay đổi chủ đề, bắt đầu bàn tán rằng chắc cô đã làm trước rồi, chuẩn bị sẵn đáp án để diễn sâu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lướt qua, không nhịn được bật cười. Vậy thế này đi, ai muốn thử thì cứ comment đề trực tiếp, tôi làm luôn, dù sao rảnh cũng không có việc gì. Vừa nói xong câu đó, fan thấy cô bị bắt bẻ liền lao vào spam bình luận ầm ầm, đạn bay đầy màn hình như nước lũ xả cửa, nổ đoàng đoàng đoàng, không ngớt. Còn anti-fan thì bắt đầu sung sướng, dần dần đi lục đề khó. Không, gài kèo. Cho cô ấy sắp mặt thì sao xứng đáng với cái danh đoàn 100 người phục kích chứ? Cách chương.